Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 636. Kim Bài Sát Thủ, 18, Ba Càng. Tạ Trạch Thành tự nhiên biết hắn kia mẹ cả con là cái gì đức hạnh. Tạ phụ phía trước muốn con trai trưởng tiếp hắn y bát. Mà con trai trưởng chính mình lại muốn học võ. Trong lúc nhất thời cái gì đều không có học hành. Này cũng là tạ phụ ở biết Tạ Trạch Thành năng lực sao. Đem Tạ Trạch Thành tiếp trở về nguyên nhân. Khả cái kia không đến nhất cấp vũ sĩ đệ đệ. Như thế nào đột nhiên gian liền biến thành cửu cấp vũ sĩ. Cảm ơn thiếu gia sư phụ a. Lại nói tiếp các ngươi hẳn là cũng nhận thức. Chính là Diệp Phủ Nhị tiểu thư. Chúng ta Đại Kim Vương triều thứ nhất nữ võ thần. Người nọ nhắc tới Diệp gia Nhị tiểu thư thời điểm. Còn thân thủ hợp một cái khác mười. Đối Diệp Thiều Hoa sùng kính rõ ràng. Tạ Trạch Thành lăng lăng đứng ở tại chỗ. Sau một lúc lâu phản ứng bất quá đến. Hắn không còn có mặt ở lại Tạ gia chờ Tạ gia nhân trở về. Dùng khác thường ánh mắt nhìn chính mình. Đông Tây Đô không có thu thập liền ly khai Diệp gia. 3 năm sau, Diệp Thiều Hoa cải cách Đại Kim Vương triều vũ sĩ tâm pháp. Theo nguyên lai nhất cấp đến cửu cấp vũ sĩ bất quá là nhập môn. Hướng lên trên còn có vũ thánh, võ quân, võ hoàng, vũ đế, võ thần, vũ tôn, mỗi một cấp bậc đều có chất biến hóa, tới vũ tôn chi cảnh. Nói là bài sơn đảo hải cũng không khoa trương. Này 3 năm, Đại Kim Vương triều đã muốn có nhân bước vào võ hoàng hoàn cảnh. Diệp gia đại thiếu gia, Tạ gia nhị thiếu gia chính là như thế nhất liệt, mà bái ở Diệp Thiều Hoa môn hạ, bái ở quốc sư môn hạ nhân, đạt tới vũ thánh cũng không tài số ít. Lúc trước cửu cấp vũ sĩ vô cùng hiếm có, hiện tại cửu cấp vũ sĩ tùy ý có thể thấy được. Cái gì? 1000 lượng, Diệp Chiêu Vân nhìn trước mặt thương hộ, ta dùng một đống súng lục bảo hộ các ngươi thương đội. Các ngươi chỉ điểm 1000 lượng, các ngươi nghĩ đến sát thủ các sát thủ là cải trắng sao? Này 3 năm, theo vũ sĩ biến cường, sát thủ các càng ngày càng không tốt lăn lộn, dĩ vãng phong cảnh vô cùng Diệp Chiêu Vân, chỉ có thể làm cho sát thủ các tới đón bảo tiêu tài năng duy trì cuộc sống như vậy từ. Súng lục, chạy thương nhân khinh thường nhìn Diệp Chiêu Vân, ngươi cho là tay ngươi thương rất lợi hại sao? Đừng nói võ hoàng, liền ngay cả vũ thánh có thể so với ngươi kia thương tử mau. Thỉnh cái vũ thánh cũng liền 2200 mà thôi, nếu không phải nữ võ thần không chuẩn thủ hạ của hắn đỡ đẻ ý. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ tìm tới ngươi? Diệp Chiêu Vân nhìn chạy thương nhân, nếu là ở hiện đại. Có người dám như vậy nói với nàng nói, này nhân nhất định sống không quá rõ ràng, nhưng, này không phải hiện đại, mà là cổ đại, Diệp Chiêu Vân thiệt tình cảm thấy thế giới này điên rồi. Nàng trước kia còn dựa vào chính mình vũ khí khiếp sợ thiên hạ. Ở quân doanh đều hỗn vui vẻ thủy khởi, hiện tại ngay cả một cái chạy thương mọi người không mua chính mình chướng. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Không phải một cái vũ thánh đều không có sao. Hiện tại vũ thánh đầy đất chạy, võ quân võ hoàng đô không hiếm lạ, thậm chí còn quốc sư phủ đều có nhân đột phá đến võ thần. Nghĩ đến đây, Diệp Chiêu Vân còn muốn nhịn xuống. Đối với này thương hộ cười theo mặt, trước mắt vẫn là sát thủ các cuộc sống quan trọng nhất. Từng oanh động vương triều sát thủ các, hiện tại liên tiếp cái bảo tiêu ra đều bị nhân ghét bỏ. Diệp Chiêu Vân vô số lần tưởng, chính hắn một kim bài sát thủ, rốt cuộc là như thế nào tài năng hỗn cho tới bây giờ này vị trí. Mau nhìn, đó là nữ võ thần mẫu thân, Phương Phu Nhân, nàng đều tới võ quân cảnh giới. Trong lúc nhất thời bên ngoài nhân cho nhau chật chội, liền vì xem phòng dịch bà nội cái liếc mắt một cái. Nhưng mà Phương Di Nương xe ngựa bên trái là Tạ gia đã muốn là võ hoàng cao cao tại thượng Tạ gia. Nhị thiếu gia, bên phải là quốc sư phủ quốc sư tối tín nhiệm cũng đạt tới võ hoàng thủ hạ. Hiện tại tuy rằng vũ thánh đầy đất chạy, nhưng võ hoàng cũng liền một bàn tay có thể sổ đi lên. Trước mắt từ hai cái võ hoàng giá xe ngựa, đoàn người ánh mắt còn nóng cháy không thôi. Diệp Chiêu Vân nhìn lâu để rèm cửa trên có khắc Diệp Tự xe ngựa. Luôn luôn cao ngạo nàng, đáy lòng cũng dâng lên nồng đậm hối ý, nhớ tới chính mình kiếp trước ở hiện đại hỗn tiếng gió thủy khởi. Nghĩ đến chính mình ở trong này hội so với hiện đại hỗn rất tốt. Hiện tại ở trong này thế nhưng rơi vào như thế hoàn cảnh. Diệp Chiêu Vân cảm thấy hiện đại giống như Hoàng Lương nhất mộng. Đang ở cùng Tuyên Vân chơi cờ Diệp Thiều Hoa, bỗng nhiên cảm giác được cái gì? 008, mau thoát ly thế giới đi, 008. Ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi, này vẫn là lần đầu tiên Diệp Thiều Hoa như vậy tích cực. Liên cùng cái được đến món đồ chơi mới muốn thực nghiệm một chút đứa nhỏ giống nhau. Ký chủ sẽ không muốn làm sự tình đi. Diệp Thiều Hoa mỉm cười. Yên tâm, ta sẽ không hố ngươi, nói xong sau. Diệp Thiều Hoa nhìn về phía đối diện nhân. Đợi tài kiến, Tuyên Vân sửng sốt. Còn chưa nói cái gì. Tiếp theo giây, hắn cả người chấn một chút. Sau đó thần sắc lâm vào mê mang. Qua hơn 10 giây sau. Hắn lại thanh tỉnh, cả người biểu tình cùng mặt không có gì biến hóa, nhưng nhìn kỹ, hội phát hiện ánh mắt có rất nhỏ biến hóa, cùng đối diện Diệp Thiều Hoa không có sai biệt. Đinh, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ nhất, bảo hộ Phương Di Nương, hệ thống thưởng cho 2.000 tích phân, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ nhị, không cho nguyên chủ chết thảm chuyện tình phát sinh, hệ thống thưởng cho 3.000 tích phân. Đinh. 008 hào hệ thống vì ký chủ phục vụ, 5.000 phân đã đến chướng, thoát ly thế giới chung. Diệp Thiều Hoa cười tủm tỉm trở về một câu, bingo, 008, quên đi nó coi như làm không có nghe đến đi. Sao sao lại tỉnh táo lại, Diệp Thiều Hoa phát hiện chính mình đang ngồi ở một chỗ bàn biên. Trên tay còn cầm nhất chiếc bút lông, trên bàn bãi làm ra vẻ hé ra giấy trắng. Mặt trên chính mình thập phần xinh đẹp thập phần tinh tế. Diệp Thiều Hoa nhìn chằm chằm này không quá giống chính mình chữ viết nhìn thoáng qua. Hơi hơi chọn mi, cổ đại, đang nghĩ tới, bên ngoài vào được đoàn người. Cầm đầu là một cái mặc tử y hoa phục trung niên nữ nhân. Nàng trên đầu còn đội quan mạo, nhìn đến Diệp Thiều Hoa sau. Thản nhiên chắp tay, sau đó hỏi, đại hoàng nữ. Viết ra sách luận không có, cho dù này nữ quan hành động thập phần hảo, nhưng mâu để khinh bỉ cũng không có man trụ nhân tinh Diệp Thiều Hoa. Hết chương.